Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 267. Chuyện này không có khả năng. Ship là Daisy gặp qua nữ nhân trung tối cao. 6 thước anh 2 tấc anh. 1m88 đại cao cái. Kế tục tự Bắc Âu, người tướng mạo đặc thù. Mặt bộ đường cong thực ngạnh lãng, băng thiên tuyết địa trung lộ cánh tay. Lộ đùi. Hoàn toàn không cảm thấy lãnh. Cùng Âu Mỹ những cái đó vóc dáng cao tinh tế người mẫu bất đồng. Nàng tứ chi tràn ngập lực lượng. Ở xung phong khi chiến giống càng là cao vút lảnh lót. Thanh chấn tận trời, bàn chân đến mũi chân. Cơ bắp cốt cách toàn bộ theo nàng xung phong mà điều động lên. Chỉ xem cái này khí thế. Liền biết là cái cường địch còn rất lợi hại. Daisy thu hồi không chút để ý. Thế giới hiện thực không có khả năng phát sinh cái gì 5.000 năm võ học treo lên đánh vạn năm lão. Quái sự, Asgard người mỗi người luyện võ mấy ngàn năm. Nàng không chuẩn bị khoe khoang chính mình kia mấy lần quyền cước công phu. Mà là lựa chọn mạnh bạo, bàn tay thượng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Năm ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền. Nắm tay kiên như tinh cương. Nghênh diện đối với ship liền oanh đi ra ngoài, đối mặt cái này thần thần bí bí Midgard nữ nhân lần. Đầu tiến công, ship không có coi khinh, nhưng cũng không có lùi bước. Thân là Asgard chiến sĩ, thần linh, nàng có chính mình kiêu ngạo. Ship sáng lên cánh tay thượng tấm chán, lựa chọn đón đỡ này một kích oanh, một tiếng bạo vang. Iron Fist kiên cố không phá vỡ nổi, Phượng Hoàng chi lực càng là không có gì không phá. Daisy một quyền tựa như ngang trời rớt xuống sao băng, mang theo vạn quân lực, nện ở ship tấm chắn thượng, cho dù là từ tiên cung thần vực kim loại đánh chế. Tấm chắn vẫn là không có ngăn trở Phượng Hoàng chi lực đánh sâu vào. Mắt thường có thể thấy được, lúc ban đầu tấm chắn thượng xuất hiện một cái quyền ấn. Lúc sau không đến 1/10 giây, tấm chắn liền đến thừa nhận lực cực hạn. Mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết dạn hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ thành tam khối, ship bao cổ tay cùng thời gian bị đánh nát. Mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, lực đánh vào càng là làm nàng bước chân không xong. Hợp với lùi lại mấy thước, mặt băng đều bị nàng chiến ủng vẽ ra lưỡng đạo thiền mương, hảo nhược thần linh. Lần này không ai vặn vẹo nàng lời nói. Bởi vì lời này đã thực kiêu ngạo, Asgard người dũng khí đáng giá khẳng định. Ship tấm chắn bị đánh nát, nhưng là không chút nào sợ hãi. Một phen trường kiếm vũ đến uy vũ sinh phong. 3 vị tiên cung dũng sĩ cũng các cầm binh khí giết đi lên, lại lần nữa một quyền đánh gãy kim dâu. Nam nhân tế kiếm, mấy người không dám cùng nàng đánh bừa, nàng ngọn lửa có vấn đề. Lấy nàng lực lượng trình độ không có khả năng đánh xuyên qua thần vực kim loại. Đều là cái kia ngọn lửa ở cường hóa nàng lực công kích. Ship cánh tay thượng máu tươi đầm đìa. Bất quá nàng chỉ là đem chiến váy xé xuống một khối băng bó. Cắn răng tử chiến. Một người liền thừa nhận rồi đây gì ít nhất hơn phân nửa công kích đánh tiêu hao chiến. Nàng ngọn lửa không có khả năng vô hạn tồn tại. Ship bao gồm Warrior Theory kỳ thật đều không am hiểu né tránh. Asgard chiến sĩ đều là mọi dỡ. Thích ngạnh hướng đón đánh. Bất quá ở đây di ngọn lửa lại đánh xuyên qua to con khôi giáp sau. Bọn họ không thể không làm một ít né tránh động tác háo quang ta ngọn lửa. Ha! Lấy thần long chi lực vì. Phượng hoàng chi lực vì biểu. Trong ngoài phối hợp, kiêm cụ hai người lâu dài cùng sắc nhọn tính chất đặc biệt. Lấy nàng hiện tại 300 năm công lực, chỉ cần nàng tưởng, tiêu phí điểm thời gian liền có thể hòa tan nửa cái nam cực. Daisy không chút nào sợ hãi, bất quá vì tìm ra âm thầm che giấu địch nhân. Nàng duỗi tay lấy ra bộ tác, cánh tay chấn động biến thành một cái kim sắc roi dài. Tiên sao mang ra đầy trời hư ảnh, 4 người đều bị nàng bao phủ ở trong đó, chính là vô luận nàng hướng bất luận cái gì phương hướng. Công kích, cũng không thấy được có che giấu địch nhân dấu hiệu, thời gian này điểm có thể ra tới chơi thủ thuật. Che mắt nàng cảm thấy chính là Loki, nhưng là sẽ ẩn hình thuật cũng không ở số ít, thậm chí một ít công nghệ đen trang bị cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Nàng không phải 100% xác định, không thể không nói âm thầm che giấu địch nhân phương pháp. Phi thường tinh diệu, vô luận là vật lý công kích, vẫn là chấn động cảm giác, hoặc là dùng phượng hoàng chi lực tiến hành một ít chung trình khoảng cách công kích. Nàng cũng chưa đánh ra dấu giếm quan khán địch nhân, nếu ta tìm không thấy ngươi. Vậy làm ngươi chủ động tới tìm ta, roi dài đặt ở tay trái. Liên tục số đập lui 4 người. Daisy cảm giác một chút lôi thần chi trùy vị trí. Ly nàng không tính quá xa. Cũng liền mấy trăm mễ khoảng cách. Skirty chi trùy tất cả đều là tà khí. Nàng không nghĩ động, nhưng là lôi thần chi trùy an toàn vô hại. Lấy lại đây chơi chơi vẫn là có thể. Khóe miệng nàng mang theo sáng ngời chói mắt mỉm cười. Đại địa theo nàng điều động từ lực cùng dẫn lực một trận rất nhỏ đong đưa. Lúc sau liền thấy nàng cánh tay phải duỗi thẳng, cùng vai bình tề, năm ngón tay mở ra, như là muốn hư chảo thứ gì giống nhau, cái này quen thuộc động tác làm tiên cung 4 người một trận. Kinh ngạc, bọn họ đầy mặt kinh ngạc, xíp lông mày đều dựng lên, nàng cho rằng đây là khinh nhờn, là đối Asgard một loại khiêu khích, xíp trơ mắt nhìn Daisy rời đi mặt đất, nổi tại giữa không trung. Chung quanh mặt đất bắt đầu khoảng cách run rẩy. Nàng không biết đây là từ lực cùng dẫn lực ở phát sinh tác dụng. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cái này Midgard nữ nhân tựa hồ không phải ở hư trương thanh thế. Không thể tha thứ. Người biết người đang làm cái gì sao? Người, thiên A, Sip nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến quen thuộc lôi thần chi trùy thẳng tắp mà bay lại đây. Cũng ở mấy người kinh hãi trong ánh mắt dừng ở Daisy tay phải tâm, chuyện này không có khả năng. Mấy người tê thở ra thanh, kia biểu tình thật giống như nhìn đến Odin ở địa cầu nhảy quảng trường vũ giống nhau không thể. Tưởng tượng, Daisy lông mày hơi hơi dơ lên, thần thái thong dong, làm bộ chính mình chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, kỳ thật nàng lúc này cũng ở. Trong lòng thầm mắng, đậu má. Một chút phản ứng đều không có. Phí nửa ngày kính, dẫn lực túm, từ lực đẩy, thật vất vả đem lôi thần chi trùy nâng cách mặt đất. Lúc sau lại đem này đầu quật nghiêu ngạnh túm đến nàng trong tay. Phí không ít sức lực, chính là lôi thần chi trùy hoàn toàn không điều nàng, phàm có thể dơ lên này trùy giả. Đều có thể đạt được cùng tho đồng dạng năng lực. Daisy cầm cây búa. Niệm ra cây búa mặt bên khắc văn, 4 cái tiên cung người đều choáng váng. Bọn họ đồng loạt dừng tay. Hiện tại đánh nhau đã không hề ý nghĩa. Bọn họ thúc đẩy chính mình kia có chút cứng đờ đại não. Tựa hồ muốn biết chuyện này có thể tạo thành sâu xa ý nghĩa, Daisy cười ha ha. Kỳ thật trong lòng một trận mắng. Cái này phá cây búa chí năng trình độ không thấp. Ở nàng niệm xong khắc văn sau. Trùy mặt lại lộ ra một hàng kim sắc chữ nhỏ. Tinh thông run văn nàng nhìn kỹ vẫn là có thể xem hiểu. Đạt được cùng tho đồng dạng năng lực. Nếu hắn, nàng đáng giá có được nói. Cây búa này hành chữ nhỏ viết thật sự hàm hồ. Nếu có được cái gì? Đối phương chưa nói. Daisy phảng phất nhìn đến cây búa ở khinh bỉ nàng. Cây búa khinh bỉ nàng hoàn toàn không có tốt đẹp. Phẩm đức. Trực tiếp phủ quyết nàng có được quyền, có gì đặc biệt hơn người. Nàng ở tiên cung 4 người kinh hãi trong ánh mắt, nắm cây búa múa may 2 hạ. Kỳ thật cái này động tác hoàn toàn dư thừa. Vẫn luôn là dẫn lực cùng từ lực ở cây búa thượng phát sinh tác dụng. Cùng cánh tay của nàng một chút quan hệ đều không có, nhưng là tiên cung 4 người không biết a. Bọn họ sợ hãi, xíp cái này trong biên chế chế thần linh nhiều ít có chút nghi hoặc. Hiện tại lôi thần chi trùy cùng nàng trong trí nhớ bất đồng. 3 vị dũng sĩ liền không bình tĩnh. Bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là lôi thần hộ vệ. Đạt được lôi thần chi trùy tán thành chính là lôi thần. 3 người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.